con tim tật nguyền, tình lên êm đềm vội vàng những trong quên, rộn ràng những biến nhanh, tình cho nhau môi ấm một lần, một lần là trăm năm.